Vô địch thiên hạ, chương 570, chúng ta đều là thần vực ngũ giai. Góc truyện audio.com, chương 570, chúng ta đều là thần vực ngũ giai. Xác định đầu phiếu, lão đầu mập một trưởng vỗ phi triệu thư, trương phủ hai người, nhìn cũng không có nhìn. Đối hoàng gia mọi người quát lên, nhượng hoàng tiểu long lăn ra đây, thanh âm như cuồn cuộn thần lôi. Hoàng gia chúng tâm thần người mãnh liệt chấn, đều miệng chung máu tươi lưu ra. Tà cậu không ở trong đám người. Quách tiểu phàm đi ra, trợn mắt đảo, nói thiệt cho các ngươi biết, tà cậu hiện tại đã là huyền vũ học phủ đệ tử. Các ngươi có dũng khí giết chúng ta, cậu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyền vũ học phủ đệ tử, lão đầu mập cùng nhỏ gầy thanh niên nhân hai người ngẩn ra. Không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà không ở võ hồn giới. Huyền vũ học phủ đệ tử. Nhỏ gầy thanh niên nhân cười lên. Tiểu bằng hữu, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem ta hù chết. Trong giọng nói, lộ ra vô tận đùa cợt. Lão đầu mập cười nói. Cho dù hắn là huyền vũ học phủ đệ tử thì thế nào? Các ngươi cho là... Chúng ta doanh gia biết sợ huyền vũ học phủ một cái tiểu tiểu ngoại môn đệ tử. Đối với doanh gia mà nói, một cái vừa đi qua khảo hạch ngoại môn đệ tử, đích xác không đủ gây cho sợ hãi. Nhỏ gầy thanh niên nhân nhìn quét hoàng gia mọi người, đang chuẩn bị xuất thủ. Một kích diệt hoàng gia mọi người thời gian, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn về phía trong đám người thích tiểu phi. Lão đầu mập chú ý tới nhỏ gầy thanh niên nhân thần tình. Cũng nhìn sang, đồng dạng hai mắt sáng ngời. Tiểu mỹ nhân, ngươi chính là võ hồn giới đệ nhất mỹ nhân thích tiểu phi. Nhỏ gầy thanh niên nhân cười nói. Quả nhiên rất đẹp, so Chu Doanh đồ đê tiện còn muốn đẹp hơn ba phân. Không nghĩ tới ngươi còn là một chỗ. Thật đúng là nhượng người kinh hỉ. Nói đến đây. Táp táp đầu lưỡi, lão đầu mập cười hắc hắc, đơn trưởng một nhiếp, liền đem thích tiểu phi từ trong đám người nhiếp cầm đi ra. Thích tiểu phi mặt cười biến sắc, nghĩ vùng vẫy, thế nhưng phát hiện, thân thể vậy mà không có cách gì nhúc nhích, chỉ có thể bị nhiếp cầm đến trước mặt hai người. Lão đầu mập đem thích tiểu phi nhiếp cầm đến trước mặt, hít mũi một cái. Nghe người thích tiểu phi trên người xử nữ mùi thơm của cơ thể. Vẻ mặt mê say, hai mắt dâm làm vinh dự phóng. Phía dưới tức khắc liền có phản ứng. Tiểu phi tì tì, mọi người kinh hô. Lão đầu mập quay đầu qua đây. Nhìn về phía hoàng gia mọi người. Hắc hắc, chết đi. Hắn hai mắt sát ý lóe lên. Hữu trưởng vừa nhấc. Hướng hoàng gia mọi người tùy ý đánh. Mắt thấy hoàng gia mọi người liền muốn bị đánh bay. Đột nhiên, một đạo kiếm mang từ hư không phá không mà đến. Lão đầu mập trưởng lực liền bị kiếm mang một kiếm chặt đứt. Mọi người ngẩn ngơ. Tiếp theo, ba đạo nhân ảnh từ đàng xa phá không mà đến. Hoàng đại ca, tiểu long, đợi thấy rõ người tới. Hoàng gia trên mặt mọi người vui vẻ. Hô đạo, người tới chính là từ Vân Hải Đại Lục toàn lực chạy về Hoàng Tiểu Long ba người. Lão đầu mập, nhỏ gầy thanh niên nhân bỗng nhiên quay đầu. Hai người hai mắt co rụt lại. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long ba người liền tới đến trước mặt mọi người. Huyền vũ học phủ nội môn đệ tử. Lão đầu mập, nhỏ gầy thanh niên nhân nhìn thanh Hoàng Tiểu Long trên người huyền vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức. Thất kinh, hai người nhìn nhau, như Hoàng Tiểu Long là huyền vũ học phủ ngoại môn đệ tử. Hai người tự nhiên sẽ không cố kỵ, thế nhưng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long đã vậy còn quá nhanh tựu tấn chức thành huyền vũ học phủ nội môn đệ tử. Huyền vũ học phủ nội môn đệ tử, nếu như sát, thật đúng là có chút phiền phức. Hai người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bên cạnh Lưu Duẫn cùng Tề Văn. Bởi Lưu Duẫn cùng Tề Văn Tịnh không có có người mặc huyền vũ học phủ thái thượng trưởng lão phục sức. Sở dĩ, Hai người cho là Lưu Duẫn cùng Tề Văn chỉ là Hoàng Tiểu Long kết giao bằng hữu. Lưu Duẫn, Tề Văn thu liễm khí tức. Sở dĩ hai người thấy không rõ Lưu Duẫn, Tề Văn thực lực, bất quá, Hoàng Tiểu Long một cái vừa tấn chức Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Kết giao bằng hữu, thực lực nên không cường. Tại lão đầu mập cùng nhỏ gầy thanh niên nhân xem ra, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người thực lực nên tại thần vực nhị giai, tam giai chi gian. Hoàng Tiểu Long chạy tới, nhìn đến hoàng gia mọi người bình yên vô sự, triệt để nới lỏng một khẩu đại khí. Bất quá, nhìn đến xa xa nằm tại mặt đất, không biết sống chết Triệu Thư. Trương phủ còn có đông đảo hoàng gia trang thánh vực cường giả thi thể thời gian. Hoàng Tiểu Long sắc mặt âm lãnh cực kỳ. Hắn đúng là vẫn còn đã tới chậm nửa bước. Hoàng Tiểu Long nhìn đến bị bắt cầm tại trong tay hai người. Khóe miệng tràn đầy huyết thích Tiểu Phi. Trong lòng tê dần, các ngươi đáng chết. Hoàng Tiểu Long cắn răng nghiến lợi nhìn lão đầu mập hai người. Một chữ một cái chậm rãi nói. Lão đầu mập cùng nhỏ gầy thanh niên nhân cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trên người nồng nặc sát ý, không sợ hãi, phản cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi gấp trở về, là có thể cứu được hoàng gia trên dưới. Lão đầu mập cười nói, ngươi tuy rằng thành Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, chúng ta không dám giết ngươi. Thế nhưng hoàng gia mọi người có thể không phải Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Nếu ngươi trở về, vậy càng tốt, ta liền tại trước mặt ngươi từng bước địa giết chết hoàng gia mọi người. Nhỏ gầy thanh niên nhân tiếp theo cười nói. Nhượng ngươi nhìn tận mắt hoàng gia mọi người đang trước mặt ngươi từng bước địa chết đi. Lão đầu mập cười nói. Còn có, đợi lát nữa chúng ta hội tại trước mặt ngươi. Từng cái địa lấy hết thích Tiểu Phi y phục. Nhượng ngươi thưởng thức một chút chúng ta phía dưới công phu. Ngươi yên tâm, chúng ta đẳng sẽ bảo đảm nhượng ngươi nữ nhân yêu mến dục từ dục tiên. Lão đầu mập hai người nói xong, cười ha ha lên, cười đến không kiêng nể gì cả. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lập lòe, hít sâu một hơi, quay đầu đối một bên đại sư huynh Lưu Duẫn cùng Tề Văn đạo. Tử phiền phức đại sư huynh cùng tam sư tỷ xuất thủ. Trước không nên giết hai người. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được doanh gia hai người ít nhất là thần vực tứ giai trở lên cường giả. Hắn xuất thủ, tịnh không có nắm chắc cứu được thích Tiểu Phi. Sở dĩ, chỉ có thể phiền phức đại sư huynh cùng tam sư tỷ hai người xuất thủ. Tứ sư để yên tâm đi. Một bên Lưu Duẫn cùng Tề Văn gật đầu. Hai người mới vừa rồi không có xuất thủ. Kỳ thực ngay đẳng Hoàng Tiểu Long ý tứ. Tề Văn đối Lưu Duẫn đạo. Đại sư huynh, ngươi không cần xuất thủ. Ta xuất thủ là được. Hai cái tiểu tiểu thần vực ngũ giai. Không cần dùng hai cái thần vực thập giai xuất thủ. Lão đầu mập cùng nhỏ gầy thanh niên nhân ngẩn ra. Giống nghe được cười nhạo thông thường. Tiện đà cười ha hà. Cô nàng. Người đại khái là không biết thực lực chúng ta đi. Nhỏ gầy thanh niên nhân nhìn Tề Văn. Cười to nói. Nói thiệt cho các ngươi biết đi. Chúng ta đều là thần vực ngũ giai cường giả. Nói xong. Đem thần vực ngũ giai cường giả khí thế hoàn toàn thả ra ngoài. Lão đầu mập tùy theo cũng đem thần vực ngũ giai khí thế không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài. Thần vực ngũ giai. Hoàng gia mọi người cực kỳ hoảng sợ. Hoàng đại ca, ngươi chạy mau. Thích Tiểu Phi thậm chí cấp nhiên đối Hoàng Tiểu Long hô đảo. Đúng lúc này, đột nhiên, Tề Văn xuất thủ, Tề Văn thân thủ, tay phải biến được trong suốt như ngọc. Quang mang diệu động, lão đầu mập cùng nhỏ gầy thanh niên nhân trên mặt vẻ đắc ý tiêu thất. Lên mà thay thế là sợ hãi, tuyệt vọng, không thể tin được. Ngươi, ngươi là thần vực cao giai cường giả. Hai người run giọng. Lúc này, Tề Văn Hữu trưởng nhẹ nhàng đẩy. Phốc, hai người toàn thân y phục nổ tán. Miệng chung máu tươi cuồng phún. Tiện đà như chó chết thông thường. từ trên cao hung hăng đập rơi, quanh xuống mặt đất chấn động, bụi bặm kéo dài tung bay. Tề Văn thu bàn tay về, mặt cười lạnh lùng địa nhìn hai người. Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi trợn mắt hốc mồm. Hai cái thần vực ngũ giai cường giả cứ như vậy giải quyết rồi. Hoàng Tiểu Long đối với kết quả này, tịnh không có bất ngờ. Nhìn oanh xuống mặt đất hai người, hai mắt hàn mang lóe lên. Đơn trưởng một nhiếp, đem hai người nhiếp đến trước mặt. Hai người áo bào nổ tán, toàn thân xích quán, hình như phi châu dân chạy nạn. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người hạ thể, đột nhiên nhấc chân, đối hai người hạ thể liền là hai chân. Cách trương.